Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, khởi nguồn của họa loạn gặp. Trải qua trước Gromas một bước về đến nơi này, về phần Gromas thì đi theo còn lại Oka Shichibukai cùng hải quân các đại lão cùng đi Marizoa. Lĩnh thưởng, đi, dù sao hắn Gromas xuất công lại xuất lực. Bận rộn thời gian lâu như vậy, cuối cùng còn cứu vớt thế giới. Phòng ngừa Oka Shichibukai cùng hải quân cao cấp chiến lược bị đoàn diệt. Đồng thời tại thời khắc quan trọng nhất còn bị chính phủ thế giới cho đánh cắp Shiki tính mệnh. Tào ngộ nhiều như vậy, không công chính đãi ngộ. Hắn Gromas đại gia cũng không phải quả hồng mềm, tự nhiên là muốn đi đòi hỏi một cái mình tiền lương. Không phải chính phủ thế giới nói không chừng thật đúng là cho là hắn Gromas đại gia dễ khi dễ. Nữa nha, lúc này ở Frostwarp băng hải tặc đại bản doanh trong phòng thí nghiệm. Monet chính cầm một bình dược tề, trong tay đung đưa đối chính đang nghe nàng giảng thuật dược tề này công hiệu Caesar đại khoa học. Ra cùng Hockbeck bác sĩ tố nói gì đó, từ trên tổng hợp lại, loại này tên là tiến hóa. Dược tề chính là do một loại ly kỳ thảo dược, IQ, làm vật liệu chính chỗ. Chế tạo ra thần kỳ kỹ thuật, có thể thúc đẩy sinh vật tiến hành cấp tốc tiến hóa. Đem nguyên vốn cần trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian đến tiến hành chậm chạp quá trình gia tốc đến trời. Tuần, tháng, năm loại này, ngắn ngủi, trong thời gian đi. Thuyền trưởng cho rằng loại kỹ thuật này đối với các ngươi chỗ nghiên cứu lĩnh vực đều sẽ sinh ra trợ giúp thật lớn, cho nên liền không kịp chờ đợi để cho ta đem kỹ thuật này cùng dược tề cùng hạt giống đều mang theo. Trở về, các ngươi cảm thấy thế nào? Monet cười ha hả mở miệng nói ra. Hockbeck tên biến thái này bác sĩ hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Có thể thúc đẩy động vật tiến hóa. Như vậy nhân loại lại là như thế nào đây này? Ta đã không kịp chờ đợi muốn triển khai loại này thí nghiệm. Đồng thời loại này bị tiến hóa đi ra cuồng dã sinh vật, càng thêm thích hợp tiến hành nhân thể cải tạo giải phẫu A. Có thể cực lớn tăng cường những này pháo hôi nhóm sức chiến đấu. Rất tốt, cái này kỹ thuật với ta mà nói xác thực rất có ý nghĩa. Monet khi nghe thấy Hockbeck lời nói về sau, đầu tiên là nhíu mày, sau đó mới dùng 10 phần khinh bỉ ngữ khí mở miệng nói ra. Biến thái, thuyền trưởng đã dự liệu được lấy ngươi tà ác cùng tiết tháo. Khi lấy được loại kỹ thuật này về sau, khẳng định sẽ lấy ra tiến hành trên thân thể con người thí nghiệm. Quả nhiên, ngươi cái này bẩn thỉu ra hỏa thật đúng là không để cho thuyền trưởng thất vọng. Người thật đúng là một cái tà ác tập hợp thể a. Hockbeck bị Monet ác miệng giễu cợt một lần về sau, biểu lộ dễ vốn liền không có gì thay đổi. Dù sao nhiều năm như vậy đều đến đây, Monet run s thuộc tính hắn sớm đều đã tiếp nhận vô số lần. Nhưng phàm là hai người giao lưu, cơ bản đều là dùng loại phương thức này đến tiến hành. Bất quá Hockbeck vẫn là theo thói quen mở miệng nói ra. Monet, ngươi liền không thể đối ta hơi thân mật một chút sao? Có thể làm cho ta nhìn ngươi mở miệng nói chuyện, đã là ta đối với ngươi ân từ lớn lao. Biến thái bác sĩ, Monet căn bản cũng không để ý tới Hockbeck yêu cầu. 10 phần run s mở miệng nói ra. Tiếp lấy Hockbeck cũng không có tiếp tục cùng cái này, ác miệng nữ. Tiếp tục so đo cái gì? Mà làm mở miệng hỏi. Như vậy thuyền trưởng có ý tứ là cái gì? Loại này, cơ thể người thí nghiệm, không thể tiến hành sao? Nghe nói Hockbeck hỏi thăm về sau. Monet thì lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Không, thuyền trưởng cũng không định ngăn lại ngươi tà ác hành vi. Giống như năm đó thuyền trưởng nói tới như vậy. Vô luận ngươi tà ác cũng tốt. Không tiết tháo cũng được, ngươi muốn làm gì thí nghiệm đều là quyền tự do của ngươi. Ngươi là một tên hải tặc, Hải tặc vốn là tự do, cho nên hắn sẽ không cưỡng chế ngươi không cần làm những thí nghiệm này. Hockback nghe xong, biểu lộ 10 phần vui vẻ mở miệng nói ra. Ta liền biết, thuyền trưởng hắn không phải loại kia sẽ gò bó theo khuôn phép người. Càng sẽ không bị những cái kia ngu xuẩn thế tục ánh mắt trói buộc. Đây chính là vì cái gì ta sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực nguyên nhân a. Bất quá không đợi Hockback vui vẻ vài giây đồng hồ đâu. Monet mở miệng lần nữa nói ra. Nhưng là thuyền trưởng cũng cho ngươi một cái ranh giới cuối cùng. Biến thái bác sĩ, ngươi muốn tiến hành cơ thể người thí nghiệm cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là nhất định phải đem cái này thí nghiệm tiến hành ngăn cách. Tuyệt đối không thể để cho loại nguy hiểm này đồ vật chảy vào đến chân chính, bộ tộc có trí tuệ tộc. Đàn, bên trong đi. Ngươi rõ chưa? Hockback khi nghe thấy Monet khuyên bảo về sau, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà ác, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, ta thế nhưng là bác sĩ thiên tài. Loại vật này, tính nguy hại, ta vẫn là rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không để bị tiến hóa, qua, bộ tộc có trí tuệ, lưu truyền ra đi. Đem loại này không ổn định gen mang cho bọn hắn tộc quần. Cùng lúc đó, Caesar ra hỏa này cũng là 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Không sai, loại vật này chỉ cần tùy tiện khống chế một chút, liền có thể ngăn cách, chỉ là hơi có chút vô nhân đạo thôi. Nhưng là cái này thí nghiệm ngươi cũng dám làm, thì sợ gì nhân đạo vô nhân đạo? Caesar thốt ra lời này, Monet cũng nghe rõ Hockback ra hỏa này sẽ dùng thủ đoạn gì đi, ngăn cách. Đơn giản điểm tới nói, liền là để bị người thí nghiệm từ vừa mới bắt đầu liền mãi mãi đánh mất sinh dục năng lực, trở thành duy nhất một lần vật dụng. Loại biện pháp này xác thực vô cùng vô nhân đạo, nhưng lại cực kỳ đơn giản hữu hiệu, có thể trừ tận gốc nguy hại, khuếch tán khả năng khiến cái này bị người thí nghiệm trở thành binh khí. Mặc dù nghe rõ phương pháp kia là cỡ nào tà ác cùng tàn nhẫn, nhưng là Monet cũng không có ngăn lại cái gì, nàng cũng khinh thường tại đi chú ý loại vấn đề này. Làm hải tặc, nàng vốn nên là đứng tại tà ác mặt không phải sao? Như vậy còn tại hồ chuyện này để làm gì? Thế là Monet rất nhanh liền nhảy qua cái này, làm người ta sợ hãi, chủ đề. Nhìn về phía Caesar đại khoa học gia mở miệng hỏi, như vậy Caesar, loại kỹ thuật này đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sao? Caesar gia hỏa này lại có chút dám thúi mở miệng nói ra. Ý nghĩa không thể nói không có, nhưng là cũng không lớn. Ngươi phải biết, ta thế nhưng là đã từng tham dự qua Vegapunk tên hỗn đản kia gia hỏa các loại nghiên cứu. Có quan hệ với cái kia được xưng là thần lĩnh vực Linear Factor lý luận. Ta cũng biết không ít. Hoàn toàn không phải vừa rồi kia là cái gì Dr. Indigo loại này cá ướp muối tùy tiện tìm tới hai quyển nhỏ bút ký liền có thể sánh được. Cho nên chỉ cần tài liệu đầy đủ, cho ta một chút thời gian, ta thậm chí có thể nghiên cứu ra so đây càng thêm tiên tiến kỹ thuật. Một bên Hockback khi nghe thấy Caesar lời nói về sau, trực tiếp sửng sốt một chút. Sau đó lập tức mở miệng nói ra, cái kia ngươi cái tên này vì cái gì không nói sớm? Sớm chút làm ra loại kỹ thuật này, chúng ta chẳng phải sớm chút có thể sử dụng mạnh hơn nhân thể cải tạo giải phẫu, sao? Caesar thì 10 phần khó chịu nói ra, tiến hóa là không thể khống. Cho dù là nắm giữ lấy Linear Factor lý luận, cũng vô pháp hoàn toàn trừ tận gốc loại vấn đề này. Với lại ta không phải mới vừa nói sao? Muốn tài liệu đầy đủ. Ở trong đó trọng yếu nhất tài liệu liền là vừa vặn Monet nói đến cái kia, IQ, thảo dược. Không có thứ này, nghiên cứu loại kỹ thuật này là cực kỳ nguy hiểm. Người cái này làm khí độc cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí hỗn đản. Hiện ngay tại lúc này ngươi cùng ta đàm nguy hiểm. Ngươi có tư cách này sao? Hockback bất mãn hết sức mở miệng chửi bới nói, một loại là khu vực tính, Một loại là thế giới tính, hai loại nguy cơ có thể đánh đồng sao? Người cái này ngớ ngẩn. Caesar cũng là 10 phần khó chịu chửi mắng lên Hogback. Nhìn xem hai cái này ngày bình thường quan hệ vô cùng tốt, nhưng là động một chút lại muốn tại riêng phần mình lĩnh vực bên trên bắt đầu xé ép tà ác nhân. Sĩ Monet cũng là 10 phần im lặng, nhìn qua hai người này tựa hồ còn muốn tiếp tục cãi lộ một trận. Đem hết thảy đều giao phó xong, Monet cũng không có ý định tiếp tục đi nghe cái này kỹ thuật sẽ cho Caesar mang đến cái gì ý nghĩa. Không nhìn thẳng hai cái này sắp đánh nhau ra hỏa, quay người xoay mở phòng thí nghiệm cửa phòng, nện bước mình yêu nhã bộ pháp liền rời đi cái này cấm kỵ phòng thí nghiệm. Khi Monet về tới trong cung điện, đã nhìn thấy tỷ muội tốt của mình Robin chính mang theo bảo bối của mình muội muội Sugar cùng một chỗ tại sửa sang lấy cái gì văn bản tài liệu đâu. Trải qua nhiều năm như vậy trưởng thành, Robin cùng Monet đã trở thành đại mỹ nữ. Sugar cái này đã từng tiểu loli cũng trưởng thành vì sắp từ loli bên trong quá thời hạn mỹ thiếu nữ. Robin, Water Seven chuyện bên kia đều xử lý tốt sao? Monet cười ha hả chào hỏi, đối Robin mở miệng hỏi, mà Robin thì đồng dạng cười một cái nói, tạo thuyền công ty bên kia đã vận hành bình thường rất lâu, lợi nhuận trình độ cũng rất tốt. Water Seven nên có trật tự cũng đã dựng xong. Ngươi cùng thuyền trưởng từ Đông Hải bên kia mang về cái kia gọi là Kuro ra hỏa cũng dựa dẫm vào ta đem nửa chết nửa sống ngành tình báo cho tiếp nhận, cho nên công việc của ta gánh vác một cái liền nhẹ rất nhiều. Đồng thời Water Seven bên kia cũng không cần ta một mực tại chú giữ lại, cho nên liền trở lại xử lý một chút bên này khu tự do mua bán vấn đề. Người thật đúng là có rất bận rộn đâu. Monet nghe thấy nữ cường nhân Robin lời nói về sau hơi xúc động nói, ha ha, những năm gần đây chúng ta lại không cùng thế lực khác mở ra chiến tranh, cho nên ta cũng chỉ có thể ở loại địa phương này hết sức đi giúp lên thuyền lớn lên bận rộn không? Phải sao? Robin 10 phần ôn nhu nở nụ cười. Monet còn chưa mở miệng nói chuyện đâu, Sugar cũng là nâng lấy văn kiện trong tay, 10 phần tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra, tỷ tỷ, ta cũng có thể trở thành các ngươi trợ thủ. Đang cùng Robin cùng bảo bối của mình muội muội Sugar trò chuyện trong chốc lát về sau, Monet liền chuẩn bị biến hóa một cái thân hình của mình, đi xem một chút bị bỏ ở nơi này dâu trắng đệ nhị Edward Weevil cùng Lucy hai người. Giozinto bên trên sự tình tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Trên mặt biển một bên khác, Ilun Hào cũng chậm rãi lái vào Red Line phía dưới thánh địa Marizoa bến cảng bên trong. Hải quân anh hùng gặp trung tướng vừa đi xuống thuyền, vừa hướng Gromas nói ra, ta còn muốn phụ trách đem Siki áp giải đi Great Prison Impel Down. Liền không cùng ngươi tại Marizoa bên trên dừng lại, đừng ở chỗ này gây chuyện. Gromas thì 10 phần không nhịn được nói, luận gây chuyện thực lực, ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi. Yên tâm đi, Gromas lời nói này không sai. Toàn bộ hải tặc cố sự, muốn tìm căn nguyên tố nguyên, 90% nồi đều muốn từ Gap ra hỏa này đến cống. 90% phiền phức, đều là Gap bọn hắn một nhà gây ra. Làm đời ông nội người, không có hắn liền sẽ không có Dragon, không có Dragon liền sẽ không có Luffy. Như vậy hơi đổi tính một chút, không có Gap liền cơ bản tương đương thiên hạ thái bình. Nghĩ như vậy, hắn Gap ở đâu là cái gì hải quân anh hùng a? Quả thực là khởi nguồn của họa loạn a. Nhìn xem Gap bọn hắn những này hải quân dơ lên Siki rời đi về sau, Đồ Flamingo ra hỏa này đi đến Gromas bên người, cười ha hả hỏi, phu phu phu phu phu phu, Gromas đại gia, lần này ngươi lại chuẩn bị ở chỗ này làm sao công phu sư tử ngoạm đâu. Gromas thì lườm hắn Đồ Flamingo một chút, sau đó mở miệng nói ra, ngươi liền len lén đi đắc ý đi. Ta lần này nhưng không phải là vì ta một người lợi ích mà đến. Là vì hai chúng ta. Doflamingo đầu óc chuyển cực nhanh. Trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì. Hai mắt sáng lên, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tesoro Hoàng Kim Thành sao? Đáp đúng, bất quá không có ban thưởng. Làm Okashichibukai, chúng ta là trên lý luận là đứng tại chính phủ thế giới bên này. Nhưng là trong mắt của ta, Hoàng Kim Thành muốn đơn tính, chỉ là một bên sinh ý quá bị thua thiệt. Bởi vậy ta cần để cho Hoàng Kim Thành trở thành một cái trung lập khu. Hắc bạch ăn sạch, cho tới nay, ta đều đang tìm kiếm loại cơ hội này. Nguyên bản còn muốn trực tiếp dùng Berry đi thu mua chính phủ thế giới tốt. Bất quá bây giờ có cơ hội, vừa vặn cũng có thể cho chúng ta tiết kiệm một khoản tiền lớn không phải sao? Gromas khóe miệng một phát, mở miệng cười nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN